Căn phòng rộng lớn, trang trí đơn giản nhưng luôn mang cảm giác thư thái. Trên chiếc giường king size, một thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy ngủ màu da, khuôn mặt xinh đẹp, làn da cong vút, đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn không khác gì cô công chúa nhỏ. Cô là Tô Tuyết Nhi, 22 tuổi, đại tiểu thư Tô gia. Nắng sớm chiếu vào mắt cô khẽ đọng ở mi. Cô mở to mắt ra, liếc nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn. Tuyết Nhi lồm cồm ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cô đi xuống nhà. Hôm nay cô có hẹn với Cửu Gia Linh, bạn thân của mình. Dưới phòng khách lúc này có những tiếng cười vui vẻ. Nhi đi tới chẳng thèm liếc nhìn bọn họ một cái. Nghe giọng thôi tâm trạng cô đã không vui. Cô dửng dưng cầm túi sách lướt qua mặt những người ở đây. Mẹ không biết chào hỏi ai à? Giọng nói tức giận người đàn ông trung niên vang lên. Là ba cô Tô Hữu Thành. Mắc gì tôi phải hỏi người dưng? Mà cô lạnh tanh nhìn ba mình. Mày láo quá rồi đấy. Ông Thành chỉ tay phía cô, miệng thì mắng chửi. Thôi, ba đừng giận chị hai. Nhã Tịnh đưa tay vuốt ve lưng ông ta, giọng nói ngọt lịm khiến người nghe nổi cả da gà. Cô ta là em gái, cùng cha khác mẹ với cô. Tôi đã nói từ lâu, mẹ chỉ sinh ra mình tôi. Cô bị điếc à? Cô trợn mắt nhìn cô ta, luôn đóng vai hiền lành ngoan ngoãn trước mặt người khác. Nhưng cô thì biết rõ bộ mặt cô ta thế nào. Đúng là Lý Kiều Anh mẹ cô chỉ sinh ra mỗi mình cô. Trước đây cô từng có một gia đình hạnh phúc như bao người. Nhưng đến khi cô 15 tuổi, người mẹ yêu quý của cô mất đi, mọi thứ thay đổi. Nhi nhìn Nhã Tịnh ánh mắt ghét bỏ. Cô chỉ hận không thể giết chết mẹ con cô ta ngay lập tức. Nhưng cô cố gắng nhịn, sau này cô tính sổ một lượt. Nhã Tịnh chỉ biết nhịn nhục, chứ không thể làm gì khác. Tay cô ta nắm chặt móng tay găm vào da thịt đến nỗi muốn bật máu. Mày ăn nói thế đấy hả mày? Mày xem đi, Nhã Tịnh ngoan hơn mày bao nhiêu? Đúng là đứa con hư hỏng. Ông ta lớn tiếng. Thôi thôi thôi, đừng la cái Nhi như thế. Con bé nó còn nhỏ chưa có hiểu chuyện. Giọng nói này là của Nguyễn Lệ Hằng. Ngoài mặt ra vẻ là bà mẹ kế luôn yêu thương cô, nhưng bên trong thì muốn nhổ cái gai này đi. Ông Thành nghe vợ nói thế thì nguôi giận đôi chút. Còn cô nhìn hai mẹ con bà ta cười khinh. Giọng cô giễu cợt. Hai mẹ con bà diễn đủ chưa? Tôi xem phát ngấy rồi. Còn nữa, tôi có thế nào không đến lượt ông quản. Ông đi mà lo đứa con gái được ông cho là ngoan ngoãn của mình ấy. Xong cô bỏ đi, để lại ba người ngồi đó tức đến không nói được gì. Và cô chẳng quan tâm đến bọn họ. Từ lâu cô không muốn sống trong căn nhà này. Từ ngày mẹ con bà Hằng đặt chân vào cái nhà này, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Một đứa trẻ mới 15 đối mặt những mưu mô thâm độc từ người mẹ kế. Đã bao lần bà ta dồn cô vào chỗ chết. Nhưng số cô thật may mắn đều tai qua nạn khỏi. Không chỉ dừng ở đó, mẹ con bà ta bày mưu để ba cô hiểu lầm và dẫn đến sự ghét bỏ như hôm nay. Nhưng đối với cô, dù ghét hay thương, cô vẫn chẳng quan tâm tới nữa rồi. Nhi từ lâu không xem ông ta là ba mình nữa. Còn ông Thành ban đầu thương cô, dù có mẹ con bà ta, nhưng càng về sau tình thương đó dần biến mất. Thay vào đó, sự mắng nhiếc chửi rủa. Ông ta không nể tình cô là con ruột của mình. Mỗi ngày, mục đích cô sống chỉ để tìm hiểu rõ cái chết của mẹ. Đó là mục tiêu cô hướng tới, là động lực khiến cô trở nên mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này. Nhi lái xe đến điểm hẹn. Cửu Gia Linh ngồi đợi cô ở quán cà phê cũ. Cô mang vẻ mặt bực bội đi vào. Ngày nào cũng đối mặt với sự giả tạo của hai mẹ con bà Nhã Tịnh. Cô sắp nhịn không nổi nữa rồi. Là cãi nhau à? Bạn cô hiểu rõ hoàn cảnh của cô lắm rồi. Ừ, đúng thế. Thôi, tối nay qua nhà tớ ngủ. Ba mẹ tớ đi công tác. Ở nhà một mình tớ buồn chết ý. Được rồi. Gia Linh là bạn chơi từ nhỏ với cô. Cả hai rất hợp nhau. Linh là đại tiểu thư Cửu gia, vừa tốt nghiệp chung ngành kinh doanh với cô. Ông bà Cửu xem cô là người trong nhà, vì hai người thân với người mẹ quá cố của cô. Lúc nhỏ cô hay theo ông bà Cửu nên mến tay mến chân. Hai người trò chuyện với nhau rồi cùng nhau đi mua sắm, đi chơi. Những chuyện khi nãy cô chẳng muốn để trong đầu, chỉ đi chơi cô mới thoải mái lên được. Đến tối hai người cùng trở về Cửu gia, cô và Linh lên phòng cùng tâm sự. Những chuyện của cô chỉ có Linh mới hiểu và cô giải bày được một mình với Linh thôi, kể cả bạn trai hiện tại của cô cũng chưa biết gì cả. Cậu có cho người điều tra về vụ tai nạn năm đó không? Có, nhưng không nhận lại được gì. Không sao, từ từ mẹ con bà ta cũng phải trả giá thôi mà. Cô nghi ngờ về vụ tai nạn của mẹ liên quan đến bà ta, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có bằng chứng gì. Nhi thề cố gắng tìm mọi chứng cứ trả thù cho mẹ mình, cô nhất định không nương tay với những kẻ hãm hại mẹ cô. Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Linh choàng tay ôm lấy cô. Nói thật, hai người chẳng khác gì chị em ruột. Chơi từ nhỏ nên sở thích ngoại hình tương đối giống nhau. Sáng hôm sau, Nhi thức sớm lái xe về Tô Gia lấy đồ. Cô quyết định hôm nay dọn ra ngoài sống. Nhi chỉ cho bọn họ ở nhờ, sau này cô sẽ đến lấy lại thứ thuộc về mình. Ông Thành biết được cả đêm cô không về, ông tức điên người, ngồi chờ cô ở phòng khách. Mày đi đâu đêm qua không về? Cô vừa bước vào nghe giọng ông ta nói. Tôi đi đâu thì liên quan gì tới ông đâu. Cô đứng lại khoanh tay trước ngực nhìn ông Thành ánh mắt sắc như dao. Mày cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con mất dạy như mày. Ông ta nghe cô nói thì càng tức hơn, tay đập mạnh xuống bàn. Ông không có quyền đuổi tôi cũng chẳng có người ba như ông. Phải, là tôi mất dạy vì ba mẹ tôi chết từ lúc tôi 15 tuổi rồi. Cô nói xong lên lầu, mặc ông ta kêu cũng không đứng lại. Ly lấy vali gấp bỏ quần áo vào. Cô lấy cả tấm hình mẹ đem theo. Đây là thứ duy nhất cô luôn xem là bảo vật. Ông Thành tức giận. Mày có ngon mày đi luôn, mày đừng có về nữa. Ông nên nhớ, đây không phải nhà ông. Có ngày tôi đến đây lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Từ nay trở đi, tôi không còn là con gái của ông nữa. Cô nhếch môi cười nhạt với ông ta, rồi cầm vali đi một mạch không quay đầu. Ông Thành nghe lời này của cô, mặt tái đi. Trong đầu ông ta suy nghĩ, chẳng nhẽ cô biết gì rồi. Nhưng không sao, cô không thể làm gì được người ba này. Những người hầu ở đây nghe lời cãi vã của hai người chẳng ai dám lên tiếng, kể cả chú Vũ quản gia cũng im theo. Ông biết cô phải chịu những gì khi ở đây. Ông rất thương cô, âm thầm bảo vệ cô từ phía sau. Nhi cũng biết điều đó. Chú Vũ mừng trong lòng vì cô thoát được nơi này. Mẹ à, cuối cùng con nhỏ đó biến mất khỏi tầm mắt chúng ta. Tô Nhã Tịnh nhìn mẹ nói. Bà ta cười khoái chí. Sau này tài sản sẽ thuộc về mẹ con mình. Mẹ con Nhã Tịnh đứng trên lầu tại góc khuất, chứng kiến tất cả và vô cùng hài lòng. Cuối cùng loại bỏ được cô, mọi thứ ở đây thuộc về hai mẹ con cô ta sớm thôi. Cô lái xe đến Cửu Gia để ở nhờ. Vài hôm nữa cô kiếm được chỗ sẽ dọn qua đó sống. Cô bây giờ không còn quan hệ gì với gia đình đó, và cô phải khiến bọn họ sống không bằng chết. Cửu Gia Linh nằm trên phòng thấy cô đi vào, trên tay cầm theo vali cũng hiểu. Linh không muốn Nhi ở đó nên thấy cô dọn đi thì khá vui. Hay cậu ở đây với tớ luôn đi, ba mẹ tớ và mẹ cậu cũng thân nhau mà. Linh mở lời trước. Tớ chỉ ở đây vài hôm, tìm được chỗ ở tớ dọn qua đó. Cô biết ông bà Cửu thân với mẹ cô, nhưng cô sợ phiền người khác. Thôi được rồi, không sao, còn tớ không phải lo. Cảm ơn cậu nhé. Cô ôm bạn mình. Cô chỉ cần có người bạn này luôn phía sau là được rồi. Ngốc, hôm nay khách sáo thế à? Hai người nói chuyện với nhau trên phòng, bỗng tin nhắn điện thoại cô reo lên. Hai người dừng lại cuộc nói chuyện. Nhi mở ra xem, thấy hình ảnh và cả video bạn trai mình ân ái với Nhã Tịnh được chụp lại và gửi cho cô. Có khốn đó dám làm thế á? Linh tức giận cầm điện thoại cô xem. Tớ không ngờ cô ta dùng cái trò bẩn thỉu này. Mặt cô không đổi sắc, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Cậu có tin hắn ta không? Tớ hiểu rõ hắn là người thế nào mà. Cô không nói gì, chỉ gửi những hình ảnh này cho bạn trai cô là La Thắng xem và nói chia tay. Sau đó cô bẻ gãy sim luôn. Thực cô không muốn để hắn tìm hay liên lạc gì tới cô. Tuy hai người quen nhau 3 năm, nhưng cũng chỉ dừng ở việc nắm tay, ôm và hôn. Cô từng chứng kiến hắn ta đi vào khách sạn với người con gái khác, nhưng cô chọn cách im lặng để xem hắn làm gì. Cô vì một phần là yêu, nhưng bây giờ không thể làm lơ được nữa. Thà đau một lần rồi thôi. Dù sao cô chẳng hy vọng vào tình yêu này. Cô yêu hắn, nhưng đổi lại là sự lừa dối. Cô sao tha thứ cho hắn được? Cô quá nhân nhượng cho hắn hẳn 3 năm rồi. Thắng đang ở công ty, nhận được tin nhắn của cô thì hoảng hốt gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Hắn không thể đến Tô Gia tìm cô vì hắn biết bản thân mình ngủ với Nhã Tịnh em gái cô và hiện cũng đang trốn tránh cô ta. Thắng lập tức lái xe tìm cô. Những nơi cô hay tới nhất đều không có. Hắn muốn gặp để giải thích nhưng cô chặn mọi liên lạc với hắn. Hắn chợt nhớ lấy điện thoại gọi cho Linh. Linh, tôi biết là cô đang ở cùng với Nhi. Cho tôi gặp cô ấy đi. Một người đàn ông tồi như anh có tư cách nói chuyện với bạn tôi à? Biến đi, tốt nhất đừng để tôi thấy anh và con nhỏ đó. Nếu không ấy, tôi không tha cho hai người đâu. Linh tức giận chửi hắn trong điện thoại. Xin cô cho tôi gặp cô ấy, làm ơn đi mà. Giọng hắn ta run run. Xin cô cho tôi gặp cô ấy, làm ơn mà. Nhi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Cô cười lạnh rồi đưa tay cầm điện thoại của Linh nghe. Được rồi, cô muốn nghe xem hắn nói gì. Đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh, có gì thì nói đi, tôi không có thời gian đâu. Nhi, không phải như em nghĩ đâu Nhi à. Thực sự cô ta quyến rũ anh, em phải tin anh. Trên đời này, anh chỉ yêu có mình em thôi. Hắn nghe giọng cô vui mừng rồi vội vàng giải thích. Yêu á? Tình yêu anh nói là đi ngủ với người con gái khác à? Tình yêu dơ bẩn của anh tôi không cần. Sau này đừng tìm tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Cô nói xong cúp máy, không cho hắn đáp lại. Thắng tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Hắn vò đầu bứt tóc, trong đầu hiện ra hình ảnh của cô. Từ lần đầu gặp cô ở buổi tiệc sinh nhật của Linh, lúc đó hắn thích cô. Lúc ấy cô chỉ mới học năm 2. Sau vài tháng theo đuổi, cô chấp nhận tình cảm của hắn. Lúc đó hắn vui đến không tả được. Cứ vậy hai người quen nhau đến tận bây giờ. Hắn yêu cô là thật, nhưng hắn là đàn ông, cũng có ham muốn của mình. Còn cô thì luôn cự tuyệt hắn. Thế nên hắn mới tìm những cô gái khác giải quyết, và cũng chỉ là ăn bánh trả tiền. Hắn không nghĩ một ngày cô phát hiện ra. Hắn hối hận rồi. Có trách bản thân hắn không biết nắm giữ. Sao cô lại gửi những hình ảnh đó cho Nhi? Hắn như mất bình tĩnh gọi điện cho Nhã Tịnh. Cô ta giả vờ khóc lóc nói. Tại em yêu anh nên em làm thế đấy. Anh không chịu chia tay cô ta, em đành phải dùng cách này chứ còn biết làm sao. Thắng tức điên cả người. Cô không xứng đáng nó tự yêu. Cái loại phụ nữ như cô ấy dùng để lên giường thôi. Tôi với Nhi cô chia tay, tôi không bao giờ chọn cô. Nói xong anh ta cúp máy. Nhã Tịnh bên kia bấu chặt điện thoại, ánh mắt căm phẫn hiện ra. Cô ta tức đến xanh mặt. Phải, cô ta luôn ganh tị với Tuyết Nhi, cho nên Nhã Tịnh muốn giành tất cả từ tay cô, kể cả bạn trai hiện tại của cô. Nhưng không sao, dù gì cô ta đã đạt được ý muốn rồi. Linh thấy Nhi nằm im lặng mãi, Linh bắt đầu lôi kéo Nhi đi chơi để giải tỏa bớt buồn phiền ngoài kia. Dù buồn, cô chỉ buồn một chút rồi thôi. Từ khi mẹ cô mất, cùng lúc đó cô học cách mạnh mẽ giải quyết mọi chuyện. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối và chẳng bao giờ rơi nước mắt vì một thứ không đáng. Linh vừa lái xe vừa nói. Đi mua sắm đi, rồi đi ăn. Cô cười cười. Ok, chiều cậu. Hai người nắm tay nhau đi khá nhiều chỗ. Mỗi lần cô buồn, Linh đều là người dẫn cô đi chơi, tâm sự với cô. Người bạn này thực sự cô rất quý trọng. Tối đến cô với Linh nằm trên giường xem phim, vừa xem vừa suy nghĩ. Cô muốn đi đây đi đó một thời gian để tâm trạng thoải mái. Nghĩ là làm, cô đứng dậy lấy vali, soạn những thứ đồ cần thiết mang theo, còn lại để tạm ở nhà bạn. Nhi à, cậu định làm gì? Tớ muốn đi chơi một thời gian, cho tớ gửi đồ ở đây nhá, tớ sẽ về lấy. Cậu đi đâu? Hay là tớ đi cùng cậu? Linh lo lắng nhìn cô. Đi Paris, tớ muốn đi một mình. Về sẽ có quà cho cậu, không phải lo lắng gì hết. Được rồi. Linh không muốn làm khó cô. Bên ngoài cô thế thôi, chứ thực ra Nhi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ phải có lúc yếu lòng. Soạn đồ xong, cả hai cùng đi ngủ, để ngày mai cô lên máy bay sớm. Sáng sớm, Nhi được Linh lái xe đưa đến sân bay. Cô đặt vé để bay Paris sớm nhất có thể. Cô đặt sẵn khách sạn bên đó để ở tạm. Nếu cảm thấy thích nghi được thì ở đó lâu dài. Tớ đi nhá, qua đó tớ gọi cho cậu. Nhi cười nói, rồi ôm bạn mình một cái. Cậu đi cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Linh ngồi nói chuyện một chút, để khi sắp đến giờ bay thì mới đi về. Nhìn lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Ít phút sau máy bay bắt đầu cất cánh. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, tâm trạng mang máng buồn. Mẹ cô thích Paris, nếu mẹ cô có thể đi cùng cô thì tốt biết mấy. Cô suy nghĩ vu vơ một lát thì dựa đầu vào ghế ngủ. Do thức sớm nên có hơi buồn ngủ. Sau vài tiếng bay, cuối cùng cô tới nơi. Nhi nhanh chóng kéo hành lý đi. Cô đón taxi về khách sạn, rồi sau đó từ từ tính tiếp. Không lâu sau, taxi dừng ở khách sạn 5 sao sang trọng. Nhi mang vali vào trong làm thủ tục nhận phòng. Cô mở cửa căn phòng rồi nhanh chân nhảy lên giường nằm. Hay à, thoải mái thật đấy. Nằm nghỉ ngơi một lát, cô ngồi dậy đi tắm. Nhìn đồng hồ mới là giờ trưa, mà ở đây không khí vô cùng tốt, cô muốn đi dạo đâu đó. Nhi ra đến đây 2 tuần. Lần trước do cô có việc, cô qua đây nhưng chẳng được đi chơi gì cả. Bây giờ nhất định phải đi chơi cho đã. Chào cô, cho hỏi khách sạn mình có thuê xe không? Tôi muốn thuê một chiếc xe. Cô xuống quầy hỏi nữ nhân viên lễ tân. Dạ có đấy ạ, tiểu thư điền vào tờ giấy này ạ. Ừ, xong rồi đây. Mời cô đi thẳng rẽ phải, ở đó có người giao xe cho cô. Được rồi, cảm ơn nhé. Nhi đi theo lời nữ lễ tân nói. Nhận xe xong, cô bắt đầu lái. Trước tiên tìm cái gì bỏ bụng. Sáng giờ cô chưa ăn gì, đói quá rồi. Sau khi ăn trưa xong, cô tiếp tục đi. Cứ như vậy, cô đi từ trưa tới chiều chưa chịu về. Nói thật thì càng đi càng thích. Ở đây đẹp lắm, không hổ danh kinh đô ánh sáng. Dù tối hay sáng, nó đều lung linh vô cùng. Nhi tay cầm vài túi đồ bước ra khỏi trung tâm thương mại. Cô định đi một vòng xem sao, nhưng thấy những chiếc váy xinh xắn, kìm lòng không được mua vài cái cho mình, còn mua cả cho Linh nữa. Lên xe cô lại lái đi, nhưng vừa ra khỏi trung tâm thương mại, xe cô không may tông vào đuôi xe chiếc xe màu đen dừng đó. Phải nói lần thứ N cô bị vậy đấy. Tay lái cô khá yếu, cô thi bằng rớt mấy lần, chỉ mới đậu cách đây mấy tháng. Hôm nay đi quên coi ngày rồi, chưa gì đã xui dữ thế này. Người ngồi bên trong xe cảm nhận xe mình có cái gì đó va phải. Người đàn ông thân mặc vest từ bên trong bước ra. Cô dừng xe bên đường, nhanh chóng chạy lại xem tình hình. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ. Anh cứ sửa xe đi, mọi chi phí tôi sẽ chi trả. Do không biết tiếng Pháp nên cô nói tiếng Anh. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn. Cô cảm khái, sao có người cao thế nhỉ? Vẻ ngoài còn điển trai nữa chứ. Không cần đâu, anh ta nhìn cô nói. Anh quan sát cô, nhìn cô không giống người ở đây. Khuôn mặt cũng không tệ, nhưng điểm thu hút nhất chính là làn da trắng mịn, mái tóc đen, mắt nâu càng làm cô nổi bật. Cô thì không muốn mắc nợ một ai. Anh đem xe đi sửa đi, tôi sẽ trả. Mong là anh đừng có từ chối ạ. Anh không nói không rằng, lấy từ trong túi tờ danh thiếp đưa cho cô. Không phải cô gái nào anh cũng cho. Nhi cầm lên đọc, thấy tên Lục Ký Minh, và anh cũng ở cùng thành phố với cô. Tính ra là đồng hương đấy à? Vài ngày nữa tôi liên lạc với anh, tôi có việc đi trước ạ. Cô biết anh là người cùng quê nên nhanh chóng đổi tiếng. Nói tiếng Anh mệt chết, cô bỏ danh thiếp vào túi sách, sau đó quay người ra xe. Anh gật đầu đồng ý. Minh là người nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường, chủ tịch tập đoàn Lục Thịnh và gia tộc Lục gia, nhưng chẳng ai dám đắc tội đến. Hiện tại Lục Thịnh lọt top 10 công ty sức ảnh hưởng phát triển nhất trong cả nước, dù mới 28 nhưng anh rất thành công. Minh còn là người đứng đầu thế giới ngầm, chuyên về buôn bán vũ khí và tất cả casino lớn nhỏ khắp cả nước là do anh làm chủ. Chỉ cần nghe tên anh, người khác phải đôi phần sợ sệt. Cô rời đi, anh lên xe ngồi chờ trợ lý mình tới. Hầu như chẳng dòm chiếc xe có bị nghiêm trọng gì không. Cũng đúng, anh giàu thế, cái xe này đâu là gì đối với anh. Xin lỗi chủ tịch, để ngài đợi lâu ạ. Dù võ là trợ lý, là cánh tay đắc lực của anh ở bang ký giả. Ừ, đi thôi. Anh lạnh giọng nói. Dù võ nhận lệnh, nhanh chóng lái xe đi về biệt thự riêng. Nhi chạy đến gara để xe, rồi sửa lại đôi chút. May không bị hư nhiều, nếu không tốn tiền lớn để đền bù chứ. Để khách sạn, cô thay đồ xong tiếp tục lên giường nằm gọi điện cho Linh nói chuyện. Xong cô đi ngủ, cả buổi ra ngoài mệt chết đi được. Tại Tô gia bây giờ, cả nhà ba người ngồi ăn cơm với nhau. Bà Hằng, Nhã Tịnh ra dáng vợ hiền con ngoan, trong bữa ăn luôn vui vẻ nói cười, như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả ba cô là ông Thành cũng thế, khuôn mặt không có gì gọi là buồn khi cô bỏ nhà ra đi. Ba, sao chị hai chưa về thế ạ? Nhã Tịnh vừa gắp thức ăn và chén ông vừa hỏi. Đừng quan tâm đến nó, từ giờ trở đi nó không về nữa đâu. Như vậy tội nghiệp chị, không biết chị ấy ngủ ở đâu nhỉ? Mặc kệ nó. Ngoài miệng nói tội nghiệp, nhưng trong lòng cười thầm, mong cô mãi đừng trở về đây. Hai mẹ con bà ta nhìn nhau cười, rồi không ai nhắc đến tên cô nữa. Ông ta tức giận vì cô dám hăm dọa mình. Cô biết gì mà dám hù dọa ông ta. Dù sao những thứ này thuộc về tay ông ta, thế nên việc cô đi hay ở, ông Thành đây chẳng quan tâm. Chú Võ làm sao không hiểu được mưu kế của mẹ con bà ta. Cái mà mẹ con bà Hằng muốn là tài sản Tô gia. Chỉ thương mẹ cô mất sớm, còn cô chẳng nhận được tình thương nào từ người cha ruột. Còn về Phật La Thắng, hắn luôn tìm cô. Hôm qua tới nay bao nhiêu lần gọi cho Linh xin gặp cô, nhưng đổi lại là những lời mắng chửi từ Linh. Còn Nhã Tịnh lúc nào cũng gọi điện làm phiền hắn, khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Người hắn cần lúc này thì chẳng thấy đâu, còn người hắn luôn né tránh thì cứ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn gọi điện cho thư ký Phùng. Cậu cho người tìm Tuyết Nhi đang ở đâu? Dạ vâng tổng giám đốc. Hắn hiện tại là tổng giám đốc La Thị. Công ty hắn vẫn trên đà phát triển và khá thuận lợi. Ba mẹ hắn mất sớm, một mình phải quán xuyến tất cả. Tổng giám đốc à, mấy ngày trước Tô Tiểu Thư có ở nhà Cửu gia, nhưng hiện tại thì không còn ở đó ạ. Tiếp tục tìm đi. Dạ vâng tổng giám đốc. Thắng cả ngày không tập trung được vào việc. Hắn nghĩ tới cảnh cô bỏ hắn, tâm trạng lại càng tệ hơn. Tình cảm 3 năm không phải muốn bỏ là bỏ. Minh đang ngồi phòng khách, trên đùi là laptop, những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím. Anh tập trung công việc, nhìn càng đẹp trai, khuôn mặt không có góc chết. Tình hình ở bang thế nào? Ánh mắt anh chăm chú nhìn màn hình, miệng thì nói. Du Võ cung kính, vẫn ổn thưa lão đại. Diêu Dạ đã chuyển lô vũ khí qua bên Mỹ thành công ạ. Ừ, được rồi. Lão đại, ngày mốt chúng ta về ạ. Tôi biết rồi. Trong bang, Du Võ và Diêu Dạ là hai thuộc hạ thân cận của anh. Bọn họ theo anh từ lúc chưa có gì, và đến bây giờ anh là trở thành lão đại hắc bang nổi tiếng. Hai người họ hiểu tiếng Anh, khi vào công việc chưa bao giờ làm anh thất vọng. Nhi ngủ một giấc đến 8 giờ tối mới tỉnh. Cô ngồi dậy lấy đồ vào phòng tắm, thay đổi xong xuôi ra khỏi khách sạn tìm đồ ăn. Bụng cô nó réo đói meo rồi. Cô không lái xe mà bắt taxi, lỡ đâu gây tai nạn nữa thì chỉ có mệt chết. Tài xế đưa cô tới nhà hàng nổi tiếng. Nhi đi vào trong được phục vụ tận tình, đồ ăn cũng ngon nữa. Ăn xong, cô quyết định đi bộ cho tiêu cơm, sẵn tiện đi dạo chút. Khi màn đêm buông xuống là lúc nơi đây thành phố nhuộm màu cam của những ánh đèn đường, thành phố trở nên quyến rũ lãng mạn vô cùng. Nhi vừa ngắm cảnh vật xung quanh với bầu không khí se se lạnh làm cho cô cảm giác thoải mái. Cô lấy điện thoại chụp bức hình gửi cho Linh. Mình có việc ra ngoài, dù Võ cầm lái. Anh ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra cửa kính. Ánh mắt dừng lại khi bên đường có cô gái đang đi bộ. Cô mặc chiếc váy đen dài bó sát cơ thể, kèm theo áo khoác màu da nâu giữ ấm. Mái tóc đen mềm mại tung bay trong gió, khiến Tuyết Nhi càng trở nên xinh đẹp. Mình hạ kính nhìn cho rõ. Nhìn sơ qua nhận ra cô chính là cô gái lúc chiều đụng xe anh. Dù Võ nhìn qua, thấy anh nhìn gì đó bên ngoài đến nỗi không chớp mắt. Anh ta cũng không quan tâm gì lắm, chân đạp ga chạy nhanh hơn chút. Này, chạy chậm lại đi. Dạ vâng lão đại. Dù Võ nghe vậy thì chạy chậm lại. Dù Võ vẫn thấy anh chăm chú nhìn cái gì đó, thử đưa mắt nhìn theo có thấy gì đâu nhỉ. Ngoài đó đông như vậy cơ mà. Cô cứ thế vừa đi, trên tay cầm cái kẹo bông. Cô không bao giờ biết có ánh mắt sắc bén đang theo dõi từng cử chỉ của mình. Thấy trời dần trở lạnh, cô bắt xe về lại khách sạn. Nãy giờ đi mỏi chân quá rồi. Mình ra hiệu Du Võ chạy theo xe cô, cho đến khi cô tới khách sạn mới chịu về. Du Võ nhận ra, lão đại nhìn gái à? Còn theo người ta đến tận khách sạn. Hôm nay anh ấy bị uống nhầm thuốc à? Dù ngày nghỉ hay đi làm, anh vẫn thức đúng 6 rưỡi, kiểu như thói quen của anh. Sáng nay không ngoại lệ, anh dậy rất đúng giờ, thay đồ xong xuống phòng khách uống trà. Hôm nay anh có chuyến khảo sát tất cả các chi nhánh nhà hàng khách sạn ở đây. Lâu lâu đi xem xét tình hình một lần để chấn chỉnh mọi thứ tốt hơn. Chủ tịch à, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chúng ta có thể đi ạ. Dù Võ đi từ ngoài vào phòng khách gọi anh. Được rồi, anh gấp laptop rồi đứng dậy đi ra xe. Ngồi trên xe anh vẫn có thể làm việc, hầu như không để bản thân có thời gian nghỉ. Ngủ cũng chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục công việc. Mình những năm qua luôn thế, chẳng có ý định lập gia đình, cũng không có hứng thú gì tới những thứ đó. Cậu sắp xếp đi, ngày mai chúng ta về sớm. Rõ chủ tịch. Dù Võ đưa anh tới những địa điểm cần tới, những nhân viên ở đây nghe anh đến thăm thì xếp thành hai hàng dài trước sảnh nghênh đón. Mình lạnh lùng bước vào, nhân viên hô to rồi cúi đầu chào anh. Chào mừng chủ tịch đã tới ạ. Anh gật đầu rồi cùng trợ lý Du đi vào thang máy. Các nhân viên liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết anh là người lạnh lùng ít nói, nhưng đổi lại là chủ tịch bọn họ đẹp trai, khiến các chị em phụ nữ tan chảy với nhan sắc đó. Nhi giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ. Hôm nay cô lười ra đường lắm, thôi ở trong phòng ngủ vậy, để tối đi vui hơn. Đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô tiện tay rồi bắt máy. Alo, tớ nghe đây. Không cần nhìn cô biết ai gọi, bởi vì số mới của cô chỉ có Gia Linh biết thôi. Nghe giọng biết cậu đang ngủ đấy à? Này, cái tên Thắng đó ấy, cứ điện làm phiền tới suốt. Còn nữa, hắn ta đang tìm cậu đấy. Thôi, kệ hắn ta đi, tìm cũng không ra đâu. Nhắc tới Thắng, cô chỉ cười lạnh. Tìm á? Tìm làm gì khi cô muốn tránh? Bây giờ hắn có làm gì đi nữa, cô cũng không quay lại. Một khi cô quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Khi nào cô về đây? Tôi nhớ cậu chết đi được đấy. Tầm một tuần nữa, tớ còn đi chưa hết mà. Cho cậu một tuần về nhá. Biết rồi, thế nhá. Tắt máy xong, cô tiếp tục ngủ. Cô ngủ quên luôn cả cơm trưa. Ở đây thích thật, cô chẳng muốn về đó chút nào. Vì cô không thể bỏ bạn thân mình lâu, nên thôi chơi nhiều đó cũng được. Cũng phải kiếm tiền nữa chứ. Nhã Tịnh hai ngày nay điện thoại cho Thắng không bắt máy. Cô ta quyết định đi tìm anh ta. Nhất định sẽ bám lấy anh ta tới cùng. Một là muốn cho Tuyết Nhi biết cô ta và hắn bên nhau. Hai, cô ta có tình cảm với Thắng thật rồi. Tổng giám đốc của các người có ở đây không? Nhã Tịnh hất cằm nhìn nữ nhân viên hỏi. Nữ nhân viên lễ phép, xin hỏi tiểu thư đặt lịch hẹn trước không ạ? Tôi là bạn gái của tổng giám đốc các người, cần gì phải hẹn trước? Giọng cô ta phải nói là rất chi đanh đá. Vậy xin lỗi tiểu thư ạ, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc, có lịch hẹn mới có thể gặp tổng giám đốc ạ. Bọn họ biết được bạn gái tổng giám đốc là người hiền lành dịu dàng, còn cô ta ấy à, đánh đá thật sự luôn ý, làm sao có thể là bạn gái giám đốc được? Nhã Tịnh nổi giận lớn tiếng mắng chửi cô nhân viên, khiến những người qua lại đứng lại bàn tán xôn xao. Tổng giám đốc à, có người tự xưng bạn gái anh đang ở dưới sảnh lớn tiếng qua lại với nhân viên ạ. Trợ lý Phùng nhận tin mau chóng chạy vào nói. Cho bảo vệ lôi cổ cô ta ra ngoài. Anh ta biết Nhã Tịnh đến đây, nếu là Nhi không bao giờ hành xử như thế. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc. Trợ lý Phùng tự mình đi xuống dưới xem xét. Anh ta chỉ biết mỗi mình Nhi, còn Nhã Tịnh thì không. Nhưng Thắng đã lệnh rồi, không thể không nghe theo. Anh ta vừa xuống thì tiếng cãi vã càng lớn. Chào tiểu thư, tôi là trợ lý Tổng Giám Đốc. Ngài có việc bận, không thể tiếp tiểu thư. Mời tiểu thư vui lòng về cho ạ. Một thư ký nghèo hèn không xứng nói chuyện với tôi đâu. Không mau cho tôi gặp Tổng Giám Đốc mấy người. Nếu tiểu thư không đi, chúng tôi ắt phải gọi bảo vệ thôi ạ. Tôi thách anh đấy. Trợ lý Phùng từ gặp qua nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, nhưng chưa bao giờ gặp loại như Tô Nhã Tịnh. Cô ta quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung, là kiểu phụ nữ hắn ta cực kỳ ghét. Nếu cô ta nói vậy, hắn cũng chẳng nể nang gì. Vậy tôi không khách sáo với cô nữa, bảo vệ đâu. Lôi cô ta ra ngoài. Tổng Giám Đốc có lệnh, ai cho cô ta vào đây, tự động nghỉ việc đi. Dạ vâng. Nhã Tịnh bị bảo vệ lôi đi không thương tiếc. Cô ta la hét vùng vẫy cũng vô ích. Nhã Tịnh không ngờ mình đến lại bị những người đây coi thường, và càng không ngờ hắn đối xử với cô ta tệ đến thế. Dù sao ngủ cùng với nhau rồi, nhưng thứ Nhã Tịnh này muốn nhất định phải có cho bằng được. Nhi lúc này thức dậy đã chập tối. Cô ngồi dậy lấy đồ đi tắm, sau đó đi bộ xuống phố. Hôm nay là ngày giỗ mẹ cô. 7 năm trôi qua, cô nhớ đến ngày quan trọng này. Vì ngoài cô ra có ai quan tâm, ngay cả người chồng mẹ cô yêu thương. 7 năm qua, ông ta không một lần thắp cho bà nén nhang. Có phải ông trời quá bất công với mẹ cô? Người đời nói đúng. Đêm xuống là lúc con người ta sống thật với bản thân nhất. Cũng là lúc nỗi buồn cảm xúc dâng lên. Tâm trạng cô lúc này rất tệ. Nhìn đi ngang quán rượu, chân không tự chủ bước vào trong. Uống chút thôi không sao đâu nào. Cô ngồi xuống bàn thì ngoài trời đổ mưa to. Ông trời như hiểu thấu lòng cô. Nhi ngồi nhìn mưa rơi trong lòng nặng trĩu. Nước mắt cô cũng chợt rơi xuống. Hôm nay cô phá lệ một bữa vậy. Chủ quán mang thức ăn và chai rượu để lên bàn cho cô. Nhi vừa ăn vừa uống, nhưng hầu như uống hơn hết chai này đến chai khác. Hết rượu thì lại gọi thêm, cứ liên tục uống như vậy. Sau cơn mưa vừa tạnh, trên con đường vừa nắng vừa trơn, ánh đèn đường hiu hắt, trời cũng đã khuya rồi. Lâu lâu có vài cái xe qua lại. Dù Võ lái xe, thấy có cô gái bất động giữa đường. Lão đại ơi, có cô gái bị thương nằm ở phía trước, chúng ta có nên lên xem không ạ? Chạy tới xem thử đi. Anh nhìn qua, đúng là có người bị thương. Dù Võ nhấn ga chạy về phía trước, anh ta mở cửa xe đi xuống. Trước mặt là người phụ nữ quần áo lấm lem, phần đầu chảy nhiều máu, trên người bị vài vết thương khác nữa. Anh ta nghi ngờ có cuộc va chạm xe rồi. Lão đại à, cô gái đó bị thương nặng, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện rất nguy hiểm ạ. Mình nghe hắn nói, không hiểu sao lòng anh đột nhiên có gì đó thôi thúc anh xuống xe đi đến nhìn cô gái đó. Anh vừa đi tới, khuôn mặt cô hiện ra trước mắt anh. Mình vội bế cô vào xe. Đến bệnh viện nhanh lên. Rõ lão đại. Anh đặt cô lên đùi mình, lấy áo khoác mặc cho cô. Quần áo tóc tai đều ướt, dính toàn bùn đất. Anh đưa tay lau đi vết dơ trên khuôn mặt cô. Cũng thực có duyên cho anh gặp cô hẳn 3 lần. Nói thật, anh là người ưa sạch sẽ. Sao bây giờ anh lại chủ động ôm cô, lại không có chút bài trừ. Đến bệnh viện, anh bế cô đi vào. Y tá thấy thế lấy băng ca để cô nằm lên, sau đó đẩy cô vào phòng cấp cứu. Mình đứng đó nhìn cô được đẩy vào trong. Chuẩn bị cho tôi bộ quần áo mới, sẵn điều tra thông tin cô gái đó. Rõ lão đại. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra. Anh không nhanh không chậm hỏi thăm tình hình. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Vết thương đã được xử lý rồi, vùng đầu bị va đập mạnh, mất là khá nhiều máu, nhưng đã được phẫu thuật thành công, không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm, cũng đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. Thôi được rồi, ngày mai tôi muốn đưa cô ấy về nước điều trị, phiền ông ký vào đơn xuất viện. Cái này tình trạng bệnh nhân chưa ổn định, hay để đây vài ngày nữa xem thế nào. Ông chỉ cần ký thôi, còn chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm. Anh lạnh giọng đáp. Khuôn mặt kia tức giận nhìn vị bác sĩ. Anh thực không thích ai nói nhiều lời đâu. À, được rồi. Vị bác sĩ bị khí thế của anh làm cho sợ, liền nhanh chóng đồng ý. Làm thủ tục xuất viện đi. Dạ vâng lão đại. Anh ta biết anh muốn đưa cô gái đó về cùng mình. Vừa bước vào phòng nhìn cô, tuy là cô đang bị thương, nhưng anh vẫn thấy được nét đẹp của cô. Dù Võ đi làm thủ tục, sẵn tiện điều tra thân phận cô luôn. Nửa tiếng sau anh ta quay lại, trên tay cầm tờ thông tin. Lão đại à, đây là thông tin của cô gái đó. Thuộc hạ cũng cho người đến khách sạn lấy tất cả đồ của cô ấy. Được rồi. Anh ra hiệu Du Võ lui đi. Anh ngồi đó đọc thông tin của cô. Minh đặt tài liệu xuống trước mặt cô. Không hiểu vì sao mình lại cứu cô. Khi thấy cô nằm trên vũng máu, tâm anh không đành mà bỏ cô đi một mình. Đối với anh, lần đầu gặp cô cũng không để lại ấn tượng gì cả. Mình nghĩ đơn giản, những người phụ nữ này cũng giống như nhau thôi. Vì tiền tiếp cận anh và cô cũng vậy. Nhưng khi anh gặp cô lần hai lại ra tay cứu giúp cô, anh nghĩ có lẽ duyên số rồi. Chỉ mới hừng đông, anh bế cô lên máy bay trở về nước. Mình trực tiếp cho cô nằm trong lòng mình, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất. Mọi hành động của anh rất nhẹ nhàng, kiểu như sợ cô đau ấy. Trợ lý Du cách đó không xa, thấy toàn bộ sự việc. Anh ta khó hiểu, sao sếp quan tâm cô gái này thế nhỉ? Trước giờ không cho ai đụng vào mình dù chỉ là ngón tay, nhưng đằng này lại ôm cô. Ánh mắt nhìn cô đôi phần dịu dàng. Đừng nói chủ tịch phải lòng người ta đấy chứ. Trên khuôn mặt cô hiện tại có vài vết thương. Phần đầu thì được bác sĩ băng lại cẩn thận, tay chân cũng bị thương, còn có những chỗ bầm tím, đôi môi có chút nhợt nhạt. Xem ra tai nạn lần này khá nặng. Anh lâu lâu cúi xuống nhìn cô, tay khẽ vén sợi tóc cô ra phía sau. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Thông tin điều tra được rất ít, chỉ biết tên tuổi quê của cô, ngoài ra cũng không có thông tin gì khác. Nhưng với con mắt nhìn người của anh, đoán chắc cô không phải người nghèo. Nói cũng phải, trước đến nay cô sống khép kín, hầu như chẳng cho ai biết được cô là đại tiểu thư Tô gia, sao có thể tìm được thông tin. Vài tiếng bay dài đằng đẵng, cuối cùng máy bay tư nhân của anh đáp xuống sân rộng nằm ở phía sau bang ký giả. Mình bước xuống, trên tay bế thêm người phụ nữ khiến ai nấy mở tròn mắt mà nhìn. Bọn họ không tin vào mắt mình nữa. Mừng lão đại trở về ạ. Hai hàng người đứng đón anh, đồng thanh nói lớn. Im miệng giải tán hết đi, đã theo tôi. Anh nghiêm mặt nhìn họ, giọng nói chỉ đủ nghe chứ không lớn tiếng như thường ngày. Dạ lão đại. Khi bọn thuộc hạ của anh to tiếng, anh bất giác nhìn cô xem cô bị giật mình không. May cô không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Anh bế cô đi thẳng ra xe. Dù võ lái xe, còn Đạt ngồi cạnh, bọn họ cũng không dám ho he. Đến bệnh viện của Viên Hạo đi. Đạt, liên hệ với cậu ta, chuẩn bị phòng tốt nhất cho tôi. Dạ vâng lão đại. Đạt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hạo. 30 phút sau, xe dừng trước bệnh viện Từ Thiên của Viên Hạo bạn anh. Đây cũng là bệnh viện lớn nhất ở khu này. Theo chỉ dẫn của y tá, anh bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường. Hạo từ phòng viện trưởng đi xuống. Nghe nói bạn mang phụ nữ tới đây, anh ta tò mò muốn xem thử là ai có diễm phúc vậy nhỉ? Lần này đi về có phụ nữ mang theo, cậu lời thật đấy. Hạo đứng dựa vào tường, trên người mặc bộ blues. Đừng có nhiều lời, để xem cô ấy thế nào. Anh liếc mắt nhìn Hạo trầm giọng. Tôi đâu phải thuộc hạ của cậu đâu. Hạo chẳng sợ gì anh, trừng mắt đáp lại. Anh đi tới kiểm tra giúp cô một lượt. Mình đứng đó quan sát từng hành động. Phần đầu bị chấn thương, nhưng mà đã được phẫu thuật không sao. Các vết thương khác chỉ là ngoài da, bôi thuốc rồi sẽ lành. Tạm thời cứ để đây cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Đi vào phòng đi, tôi nói chuyện một lát. Hạo nói xong quay người rời đi. Hạo và anh là bạn thân từ bé. Hiện tại anh là người đứng đầu bệnh viện, cũng là vị bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhất ở đây. Ngoài việc làm bác sĩ, còn điều hành tập đoàn Viên Thị trên dưới 100 nhân viên. Vẻ ngoài rất thu hút phụ nữ, nhưng có điều cũng chưa để mắt tới ai, chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình. Cậu ở đây xem chừng cô ấy, đến khi nào tỉnh lại thì báo tôi nhé. Anh nhìn Đạt lên tiếng. Dạ vâng lão đại. Anh quay người để lại Đạt khóc thầm, chỉ biết kêu trời. Anh có thể sai anh ta làm gì cũng được, sao lại bắt anh ta chăm sóc người bệnh? Bận trăm công ngàn việc, thế mà nỡ lòng nào kêu anh ở đây chứ? Chịu cực chút đi. Du Võ đứng bên cạnh vỗ vai anh ta. Cô gái này lão đại lấy đâu ra đấy? Tôi thấy lão đại có vẻ quan tâm cô ta. Là cứu về. Hai người ngồi đó nói chuyện đôi ba câu. Du Võ chờ anh ra để đưa anh về lại công ty. Cuộc nói chuyện giữa anh và Hạo rất nhanh kết thúc. Mình đi đến phòng liếc mắt nhìn cô rồi đi về. Anh về đến Lục Thị, ngồi trên bàn làm việc xử lý tài liệu. Nhưng trong đầu thì chỉ nghĩ đến cô. Sao đột nhiên anh lo cho cô gái đó vậy? Đúng là điên mất thôi. Linh từ đêm qua đến nay chẳng liên lạc gì với Tuyết Nhi. Điện thoại thì thuê bao. Trong lòng Linh lo lắng, không biết là cô có chuyện gì không nhỉ? Hay do điện thoại cô hết pin? Linh nhanh gạt bỏ những suy nghĩ không lành ra khỏi đầu. Bên Tô gia, mẹ con Nhã Tịnh đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống của những người giàu có. Hàng ngày hai người mải mê mua sắm, nào là quần áo, túi sách hàng hiệu, trang sức đắt tiền. Hiện tại chẳng có ai ngáng chân họ. Đuổi được cô đi, hai mẹ con bà ta vui mừng khôn xiết. Mẹ, con thấy cái này đẹp, hợp với mẹ này. Nhã Tịnh trên tay cầm cái váy đưa cho bà xem. Đúng là có mắt nhìn đấy. Chuyện, có gái mẹ mà. Hai người mua nhiều tới nỗi tay cầm không hết. Vợ con thì xài phung phí, chẳng quan tâm ông ta kiếm tiền thế nào. Thành chỉ cần mẹ con bà ta vui, dù ông ta cực khổ tới mấy cũng cố gắng mang tiền về. Những lời nói của bà Hằng, ông đều nghe răm rắp. Công ty Tô Thị phát triển được coi là ổn định. Trước đây, Lý Kiều Anh, mẹ cô còn sống, chính tay bà điều hành Tô Thị, đưa tập đoàn đi lên thuận lợi hơn cả bây giờ. Đến khi rơi vào tay ông Thành thì xuống dốc. Những hợp đồng ông ta mang lại cho công ty toàn là hợp đồng nhỏ, đơn giản vì các tập đoàn lớn đều không muốn hợp tác với công ty chỉ phát triển trên mức bình thường như Tô Thị. La Thắng chưa bỏ cuộc về việc tìm kiếm Tuyết Nhi, ngày nào anh ta cũng uống rượu đến tận khuya mới về. Từ ngày cô chia tay anh ta, đồng thời lúc đó anh ta chẳng cắt đứt mọi liên lạc với tất cả phụ nữ khác. Hiện tại nhận ra mình sai với cô rồi. Linh vừa bắt máy lớn tiếng qua điện thoại. Tôi đã nói rồi, dù anh cầu xin tôi không cho anh gặp Tuyết Nhi, đừng có làm phiền tôi nữa. Cô cho tôi số của Tuyết Nhi đi, tôi không làm phiền cô. Anh ta cố kìm nén tức giận. Không bao giờ. Linh nói xong cúp máy, rồi đưa luôn số anh ta vào danh sách đen. Thứ trước mắt không bao giờ biết nắm giữ, khi đi rồi nhận ra giá trị của nó à? Vậy thì muộn rồi. Trước giờ Linh luôn nghi ngờ anh ta, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin vào sự nghi ngờ của mình. May là bạn cô sáng suốt chia tay anh ta sớm. Đến tối, Minh làm xong việc thì đến bệnh viện xem cô thế nào. Đạt đang ngồi trước cửa phòng canh chừng cô. Thấy anh tới, anh ta vội vàng đứng dậy đi lại phía anh. Lão đại, tình hình thế nào? Anh đứng trước phòng, mắt thì nhìn vào trong. Y tá vừa thay đồ và tiêm thuốc cho cô ta xong ạ. Cậu về nghỉ ngơi đi. Anh ta quay qua nhìn Đạt. Dạ vâng lão đại. Minh mở cửa phòng bước vào, đi tới cạnh giường cô nằm nhìn chăm chú vào cô. Sắc mặt cô hiện tại hồng hào hơn trước. Anh ngồi sofa gần đó, mở laptop làm việc, sẵn tiện ở lại đây với cô một chút. Vài ngày sau cô vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày có Hạo đến khám và y tá lau mình thay đồ giúp cô. Các vết thương được bôi thuốc tốt, rất nhanh cũng đã khô lại. Y tá ở đây chăm sóc cô rất tốt, vì bọn họ biết cô là người mà Lục Minh mang đến. Có cho bọn họ 10 cái mạng cũng chẳng dám đắc tội với anh. Thế nên làm tốt một chút, nếu không tính mạng không giữ được mất. Những ngày gần đây, công việc anh bận rộn, không có thời gian thăm cô. Nhưng anh đều đặn gọi điện hỏi tình hình cô tiến triển thế nào. Trên máy tính, anh luôn mở camera phòng bệnh cô lên xem. Thế nào rồi? Đạt lên tiếng. Dạ, viên thiếu gia nói, bệnh tình cô ấy phát triển tốt ạ. Nhưng không biết lý do gì, tới giờ cô gái đó chưa tỉnh ạ. Nói với viên Hạo, dùng lại thuốc tốt nhất. Dạ vâng lão đại. Đạt ở đây mấy ngày nay, anh ta vừa phải chạy tới bang xử lý việc, rồi còn phải chạy đến bệnh viện xem cô. Thực sự anh ta khóc cạn nước mắt. Anh ta thầm cầu mong cô mau chóng tỉnh lại để anh ta thoát khỏi cái kiếp nạn này. 3 tuần sau, hôm nay trời đẹp, những tia nắng ấm áp chiếu vào trong phòng. Lúc đó, Nhi từ từ mở mắt, thấy trần nhà màu trắng tinh, cộng thêm cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô đoán là chắc mình đang ở bệnh viện chăng? Nhưng vì sao cô ở đây nhỉ? Ai đưa cô vào đây? Mọi thứ cô đều không nhớ gì cả. Đạt mở cửa bước vào, thấy cô đã tỉnh thì mừng vui. Anh ta sắp thoát khỏi đây rồi. Cô nghe tiếng động ngồi dậy nhìn Đạt ngây ngốc, đưa tay vỗ vỗ đầu mình. Hiện tại đầu cô khá là đau. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Cô không nhớ gì á? Cô ở yên đó đi, tôi gọi bác sĩ nhé. Mình nhận tin cô đã tỉnh, nên bỏ công việc đang dở dang đi đến bệnh viện xem cô. 3 tuần rồi cô mới chịu tỉnh khiến anh có chút vui mừng. Nhìn được y tá thay đồ mới, cô ngồi giữa lưng vào đầu giường, mắt nhìn Đạt đang đứng đó. Cô muốn hỏi anh ta, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vì bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cố gắng nhớ thì đầu trở nên rất đau. Tầm 30 phút sau anh tới nơi, mở cửa ra thấy cô ở trên giường bệnh, vết thương trên khuôn mặt đã lành, nhan sắc xinh đẹp vốn có hiện ra trước mắt anh. Mình nhìn cô đứng hình vài giây, tim anh vì thế đập liên hồi. Anh là người không hứng thú với phụ nữ, nhưng nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô sao có thể kìm lòng được, chỉ muốn ngắm nhìn cô. Cô chớp đôi mắt nhìn anh, bốn mắt vô tình chạm nhau. Anh thấy sự trong sáng ngây thơ từ ánh mắt cô như là một đứa trẻ chơi trải sự đời. Cô chăm chăm nhìn anh vài phút rồi lại nhớ ra điều gì đó. Cô nở nụ cười tươi rồi chạy đến ôm lấy anh. Minh, anh đến rồi hả? Em rất muốn về nhà. Giọng nói của cô trong trẻo cất lên. Hành động của cô khiến anh bất ngờ, nhưng anh vẫn để cho cô ôm mình. Hai người du võ thì đứng hình tại chỗ. Ôi trời, có ai nói cho họ biết chuyện quái gì xảy ra? Anh như vậy mà để cho cô ôm, và lại anh không phản kháng gì. Chuyện này là sao nhỉ? Cô hiện tại chỉ nhớ ra mỗi anh. Không hiểu vì sao nhìn anh, đầu cô xuất hiện rõ khuôn mặt điển trai của anh. Có đoạn ký ức hai người nói chuyện với nhau, cho nên mới chạy lại ôm chầm lấy anh. Thôi được rồi, đợi bác sĩ khám xong, anh đưa em về được chứ? Giọng anh ôn nhu, không hiểu vì sao mình lại không thấy khó chịu với hành động của cô. Đối diện với cô anh không còn lạnh lùng, thay vào đó là ấm áp ôn nhu. Cô gật đầu đồng ý. Mình dìu cô qua giường bệnh, nhưng cô một mực nắm tay anh không buông. Anh đành đứng đó đợi Hạo tới. Mình nhìn biểu hiện của cô rất khác. Rõ ràng hai người mới gặp nhau một lần, nhưng sao thấy cô anh cười tươi như thế, lại còn thân mật, kiểu như hai người là người yêu của nhau ấy. Được một lúc sau Hạo tới, anh làm mọi cuộc kiểm tra giúp cô. Nhi cũng phối hợp với anh ta ngồi yên trên giường để anh khám. Mình đứng ngay đầu giường quan sát mọi thứ. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Tôi không biết, nhưng sao đầu tôi đau quá. Anh và Hạo nhìn nhau như hiểu ra gì đó. Hai người bước ra ngoài để cô ở trong phòng Võ và Đạt. Anh đi theo Hạo đến phòng riêng của anh. Hai người ngồi đối diện với nhau. Cô bị sao thế? Do đầu bị va mạnh, cô mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể vĩnh viễn. Nếu để cô tiếp xúc với những vật hay những thứ liên quan đến quá khứ, sẽ giúp cô nhanh nhớ lại. Tôi biết rồi. Cậu kê thuốc cho cô ấy giúp tôi. Được rồi. Hai người nói chuyện thêm vài câu. Anh đợi anh ta kê thuốc cho cô xong, tiện mang về luôn. Cô ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi anh. 10 phút sau mình trở về, trên tay cầm túi thuốc đi lại cạnh cô. Nhìn thấy anh thì vui mừng, choàng tay qua ôm anh. Mình cũng ôm cô đáp lại. Em có thể về được chưa ạ? Được rồi, vào thay đồ đi, rồi chúng ta cùng về. Cô nhận lấy, đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Anh nhìn cô mỉm cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Anh khó hiểu, vì sao bản thân anh chỉ phản ứng với mỗi mình cô nhỉ? Chẳng nhẽ anh động tâm mà. Không thể như thế, anh bỏ ngay mọi suy nghĩ trong đầu. Về tới lục viện biệt thự riêng của anh, cô nghe người nhìn ngôi biệt thự trước mắt mình. Rộng, đẹp quá. Anh mỉm cười nhìn cô, rồi ngơ mặt ra đó. Anh đưa tay xoa đầu cô, nắm tay cô đưa vào nhà. Mọi người trong nhà ngạc nhiên, kể cả chú Bách quản gia ở đây, vì đây là lần đầu họ thấy anh đưa phụ nữ về. Khi nãy anh có gọi về nói chú Bách chuẩn bị vài đồ nữ, ông có chút không tin nhưng vẫn phải chuẩn bị. Ai ngờ điều đó là sự thật. Cô ấy là thiếu phu nhân tương lai ở đây, đối xử với cô ấy cho tốt. Anh không biết giới thiệu cô thế nào, nên thôi cho cô danh phận luôn vậy. Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. Dạ vâng thiếu gia. Cô mỉm cười cúi đầu chào mọi người, sau đó cùng anh lên phòng. Đập vào mắt một căn nhà rộng lớn trang trí theo kiểu châu Âu. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cô quay lại nhìn anh. Minh, em tên gì thế? Anh nói cho em biết được không ạ? Mộc Bảo Nhi. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi bảo. Tuy anh biết tên cô, nhưng nếu cô không nhớ gì, anh đặt cho cô tên mới, cho cô bắt đầu cuộc sống mới. Anh về phòng anh đi ạ? Đây là phòng anh, sao anh phải về? Chúng ta là người yêu, phải ở cùng nhau chứ. Thế được rồi, cho anh tạm ngủ ở đây đấy. Cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý, quay qua nhìn anh cười nói. Anh say mê nụ cười hồn nhiên không vướng bụi trần của cô. Anh đó giờ không tin vào duyên phận, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Anh vuốt tóc cô, em tắm đi, đồ trong tủ ấy. Từ lúc ở viện, anh gọi điện bảo quản gia Bách chuẩn bị đồ nữ trong tủ cho cô sẵn. Chỉ cần cô cần là có ngay. Mình đi qua thư phòng thay đồ. Hôm nay anh ở nhà cùng cô một hôm, mọi chuyện đã có Du Võ lo. Cô tắm xong, mặc váy ngủ có tay thoải mái. Cô ngồi xuống bàn sấy tóc. Một lúc sau anh quay qua phòng, thấy cô nằm trên giường đọc truyện. Chiếc váy rất hợp với dáng cô, trông thực đáng yêu. Nhi à, em nói chưa? Em nói rồi ạ. Xuống ăn đi, anh đi em đi mua chút đồ. Anh cùng cô ngồi ăn trưa. Chú Bách nhìn hai người thấy vui lắm. Anh 28 tuổi, chưa có ai bên cạnh bao giờ. Bây giờ đã khác. Ông đoán chắc ông bà chủ biết tin này sẽ vui mừng lắm đây. Ăn xong, tài xế đưa anh và cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cũng chính tay anh xây lên. Chiếc xe BMW dừng trước trung tâm, anh mở cửa cho cô, sau đó hai người cùng đi vào trong. Đầu tiên, anh chọn cho cô những bộ quần áo mới, đưa cô đi mua mỹ phẩm cao cấp chăm sóc da, rồi đến túi xách giày dép, những đồ dùng cần thiết khác. Anh không cần mua nhiều đế đâu, em xài sao hết. Cô nhìn hai vệ sĩ đi theo sau cầm rất nhiều túi đồ mà anh chưa chịu dừng lại. Không sao, dài dần rồi cũng hết mà. Em mệt rồi, về đi, khi nào hết rồi mua tiếp. Cô ôm cánh tay anh làm nũng, đồ cũng nhiều, với lại chỉ tội cho vệ sĩ thôi. Tài xế đưa anh vào cô ở xe, để đồ vào cốp rồi bắt đầu xe lăn bánh về lục viện. Anh nói chỉ mua chút đồ nhưng dắt cô đi vòng vòng trung tâm, mà trung tâm thương mại vừa rộng vừa dài khiến chân cô như sắp gãy rồi. 20 phút sau tới nhà, cô nhanh chân đi lên phòng nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Đúng là mệt chết cô rồi đây. Anh tự tay trao đồ lên giúp cô, còn để chung với quần áo anh nữa. Mỹ phẩm được xếp gọn gàng trên bàn trang điểm. Thấy cô mệt nên anh làm hết. Cô dùng cơm tối xong lên phòng nằm, Do không có việc gì để làm và hầu như anh chẳng cho cô đụng tay vào thứ gì, cô chọn đọc vài cuốn tiểu thuyết để giết thời gian. Bảo Nhi vừa đọc vừa nghĩ trước đây anh và cô quen nhau thế nào, bên nhau mấy tháng rồi. Đáng tiếc cô chẳng nhớ được gì ngoài tên và khuôn mặt anh. Cô mãi suy nghĩ, không hề ngồi kế bên mình. Anh thấy cô ngây người, cũng biết cô đang nghĩ chuyện gì. Trong đầu anh nghĩ ra vô số câu trả lời cho mỗi câu hỏi của cô đề ra. Em nghĩ gì thế? Anh cầm cuốn tiểu thuyết trên tay cô. Lúc này cô hoàn hồn trở lại. Minh à, chúng ta gặp nhau lúc nào? Yêu nhau bao lâu rồi ạ? Chúng ta gặp nhau buổi tiệc của một người bạn. Lúc đó anh chủ động làm quen em. Chúng ta yêu nhau hơn 5 tháng. Thế à? Cô có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy có niềm tin ở người đàn ông này. Em muốn hỏi gì nữa không? Cầm anh đặt ở đỉnh đầu cô, tay vuốt nhẹ lưng cô. Vậy ba mẹ em thì sao? Cô do dự một lát rồi hỏi anh. Mẹ em mất sớm, ba em ở nước ngoài, nhưng ngoại giao em cho anh chăm sóc, em yên tâm ở cạnh anh. Em biết rồi. Nhi cứ nghe theo lời anh. Cô nghĩ chỉ anh mới biết được quá khứ của cô thế nào. Anh nói sao cô nghe vậy? Cô tin anh không làm gì tổn thương đến mình. Nhi à, nếu em phát hiện anh nói dối thì sao? Em tin mà, tin anh không nói dối. Cô tin anh, sao có thể tin một người chỉ mới lần đầu gặp nhỉ? Anh nghe những lời của cô thì rung động nhiều hơn. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đột nhiên muốn trở thành người đàn ông của cô, người cô có thể dựa dẫm cả đời, và anh nhất định bảo vệ cô thật tốt. Nếu em tin anh, nhất định anh không làm em thất vọng. Được rồi ạ. Bây giờ anh chỉ muốn bên cô vui vẻ hàng ngày. Anh mặc kệ quá khứ của cô, hiện chỉ biết cô là người của Lục Ký Minh, sau này vẫn không thay đổi. Anh tin sự chân thành sẽ khiến cô động lòng mà yêu anh. Nhi bên cạnh anh cảm nhận sự an toàn che chở anh mang tới. Hai người cứ vậy ôm nhau không ai nói lời nào. Mỗi người có một cảm giác khác nhau. Mùi hương trên người cô dễ chịu, không có mùi nước hoa nồng nặc. Thay vào đó mùi của hoa nhài rất thoải mái. Nằm trong vòng tay anh, cô ngủ quên lúc nào không hay. Cảm nhận hơi thở cô đều đều, anh biết cô say giấc. Hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa trôi qua, người người trên dưới Lục viện đều tất bật làm việc, không khí nhộn nhịp chào đón ngày mới. Đối lập với không khí ồn ào ngoài kia, một căn phòng rộng lớn, trên giường đôi nam nữ ôm lấy nhau. Anh thức từ sớm, nhưng lưng giống như bị keo dính không thể rời giường được. Mình nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ, tay nhẹ nhàng lướt lướt sóng mũi cô. Đừng có chọc nữa, để em ngủ đi mà. Lát ở nhà ngoan nhá, anh đi làm chưa về với em. Ừ, em biết rồi. Cô mở mắt nhìn anh mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh lắc đầu chịu thua cô. Anh ngồi dậy đi vào phòng tắm thay đồ đi làm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì đi tới cạnh giường hôn lên trán cô. Trước khi đi anh dặn dò chú Bách. Chú đừng để ai lên lầu làm phiền thiếu phu nhân. Kêu người làm đồ ăn ngon chút, trưa nay tôi về. Dạ vâng thiếu gia. Mình không ăn sáng mà đi thẳng đến công ty. Anh trước giờ ít ăn sáng. Trợ lý Du dừng xe trước cổng chờ anh. Anh ta có nhiệm vụ mỗi sáng đều đưa anh đi làm. Vừa là trợ lý, vừa là thuộc hạ thân cận, tài xế riêng của anh. Nhưng lương chỉ lãnh được một đầu, có phải là bất công quá không chứ? Chú Bách nhanh chóng và nói với đầu bếp nấu vài món ngon cho hai người. Ông cười thầm, xem ra thiếu gia của bọn họ biết quan tâm người khác. Ông suy nghĩ có nên nói chuyện này cho ông bà chủ biết không? Ông bà chủ đang đi du lịch, để khi nào ông bà về rồi nói luôn. Nhi ngủ một giấc đến 9 giờ sáng, cô lồm cồm ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân. Xong đi xuống nhà làm quen với mọi người. Hôm qua cô tới chưa chào hỏi được gì. Chào chú, buổi sáng tốt lành ạ. Chào thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Thiếu phu nhân muốn ăn sáng chứ? Dạ không, có không nói. Chú có việc gì làm không, để con giúp chú ạ. À, thiếu gia dặn thiếu phu nhân không cần làm gì đâu. Trong nhà có người làm rồi mà. Vâng, con biết rồi ạ. Bảo Nhi có nói gì chú Bách cũng không cho. Cô cũng không muốn làm khó chú. Cô đi qua phòng khác ngồi xem phim chờ anh. Chú Bách thấy cô hiền lành nên cũng khá là thích cô. Mình ngồi trên phòng làm việc, mắt cứ dán vào màn hình máy tính. Bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi xem phim. Mùi anh bất giác nở nụ cười. Mình muốn lúc nào cũng thấy cô mọi lúc mọi nơi. Anh đã liên kết camera biệt thự và máy tính của mình để nhìn cô. Trợ lý Du à, lên phòng gặp tôi nhé. Vâng chủ tịch, có gì sai bảo ạ? Cậu làm toàn bộ giấy tờ tùy thân cho cô ấy, dưới tên Mộc Bảo Nhi. Giấy đăng ký kết hôn để tên Tô Tuyết Nhi. Chủ tịch, ngài muốn kết hôn thật á? Đừng có nhiều lời, chỉ cần làm theo lời tôi. Cậu cũng nên đổi xưng hô đi. À, dạ vâng chủ tịch. Anh nói ít, anh ta hiểu nhiều. Đi theo anh bao lâu nay, Du Võ hiểu ý anh. Anh ta lo khi anh quyết định vậy. Ngoài kia có bao kẻ thù nhắm vào anh. Nếu bọn họ biết cô là điểm yếu của anh, càng dễ thực hiện được âm mưu của mình. Đến lúc đó, nguy hiểm sẽ đến với cả hai. Anh làm vậy có ý của riêng mình. Nếu sau này khi cô nhớ lại, lỡ đâu cô bỏ anh có cái giữ chân cô. Anh chỉ đề phòng trước. Dù sao, anh cũng không thể buông tay cô. Còn những kẻ thù ngoài kia, anh sẽ tự biết để bảo vệ cho cô, không để cô phải xảy ra chuyện. Nhìn nhìn đồng hồ sắp đến giờ trưa, cô liếc mắt qua phòng bếp, thấy chú Bách loay hoay dọn đồ ăn lên bàn. Cô tắt tivi đi vào phụ chú. Chú để con phụ ạ. À, làm phiền thiếu phu nhân. Có phiền gì đâu ạ. Cô ngửi mùi đồ ăn cảm thấy đói quá, nhìn thôi đã biết toàn món ngon. Mình về tới nhà là 11 giờ trưa, anh canh thời gian rất chuẩn. Nhì ở bếp thấy bóng dáng anh đi vào, cô nhanh nhẹn chạy ra đón. Anh về rồi à, đi làm có mệt không ạ? Mệt chứ, vậy nên em làm gì cho anh hết mệt đi. Em... Cô lúng túng đỏ cả mặt, người cô lui lại phía sau một chút. Em làm sao? Anh kéo cô về phía mình, tay choàng qua ôm eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà mùi hương. Nhì biết cô và anh là người yêu của nhau, nhưng đối diện với hành động đó cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Nào vào ăn cơm thôi, em đói bụng. Cô đẩy nhẹ anh ra. Nếu cô không kêu anh, không biết anh định đứng đây đến bao giờ. Anh xoa xoa đầu cô. Anh biết cô ngại ngùng, nhưng không sao, từ từ sẽ quen thôi. Hai người ngồi vào bàn ăn, anh gắp thức ăn và chén cho cô, nhiều đến nỗi sắp chất thành núi rồi. Anh ăn đi, đừng có gắp cho em hoài. Anh cố ý làm thế để cô quan tâm anh chút. Nhìn cô ăn ngon, lòng anh vui hơn. Trước đây anh ít về nhà ăn trưa, và cả tối cũng thế. Nhưng có cô rồi, anh không nỡ để cô ăn một mình. Dù công việc chưa xong, anh bỏ qua một bên về ăn cùng cô. Anh ăn nhiều chút đi này. Ừ, em ăn đi. Bữa cơm trưa trải qua với bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói của hai người. Chú Bách đứng cạnh vui lây, ông sẵn tiện chụp vài tấm hình để gửi cho ba mẹ anh xem. Sau bữa ăn, anh chưa chịu đi làm mà nén lại một chút, lên phòng ôm ấp lấy hơi cô. Anh nhận ra chỉ mới 2 ngày, con người anh thay đổi đến lạ. Dịu dàng, biết quan tâm, biết cười nhiều hơn, đặc biệt là thích gần cô hơn nữa. Anh không đi làm à? Cô nhẹ giọng hỏi, thấy anh cứ nằm ôm cô mãi nên cô thắc mắc. Có chứ, nhưng mà chưa phải lúc. Anh ôn nhu, vòng tay siết chặt cô hơn. Nhì không đáp, cô vẫn nằm để anh ôm mình. Cơ thể săn chắc của anh, cô rất thích dựa vào. Cộng thêm mùi hương nam tính thoang thoảng trên người anh khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cúi đầu thấy cô ngủ ngon lành, xem ra cô gái khá là dễ ngủ đây. Thực sự mà nói, anh về nhà rồi lười đi làm, vì ở đây có người giữ chân anh lại, sao anh có thể đi đâu chứ? Mình lấy điện thoại, nhắn cho trợ lý Du vài câu, xong để điện thoại chế độ máy bay, tránh cho ai làm phiền. Anh cũng không hiểu, từ khi nào bỏ bê công việc thế này? Bên này, trợ lý Du nhận tin nhắn của anh thì khẽ thở dài, rồi đưa mắt nhìn sắp tài liệu chất thành núi trên bàn. Chẳng lẽ tối nay anh ta phải tăng ca? Chưa kể khi nãy, anh có kêu anh ta lấy tài liệu của anh làm nốt. Tình hình này kéo dài, chắc chắn anh chỉ còn bộ xương khô mất. Lúc này, Nhã Tịnh ngồi ở phòng với vẻ mặt tức giận. Cô ta gọi điện cho tên Thắng muốn cháy cả máy, nhưng hắn không có bắt máy. Cô ta tức lộn cả ruột, để xem hắn trốn đến khi nào. Ôi dào, con bỏ quách cái tên đó đi, cần gì nhọc lòng như thế? Bà Hằng nói, cảm thấy ngày nào có gái cũng gọi cho tên đó, nhưng nó có hồi âm đâu. Không ạ. Khó khăn lắm mới khiến anh ấy và chị ta chia tay. Con nhất định không thể bỏ cuộc đâu ạ. Bộ trên đời này thiếu con trai à? Còn đúng là... Mặc kệ con ạ. Bà Nhã Tịnh nói xong đi lên phòng để mẹ mình ngồi đó. Bà lắc đầu trước sự ngang bướng của con gái. Nghĩ chuyện đó bà ta cũng chẳng để trong lòng bao nhiêu. Dù sao cô ta lớn rồi, nói cũng không nghe. Mình và Nhi ngủ đến tận chiều mới dậy. Cô từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt anh ta hiện trước mặt mình. Cô cau mày khó hiểu. Bố anh không đi làm à? Sao giờ này còn ở đây? Anh nhắm mắt, nhưng biết cô thức. Anh muốn xem cô phản ứng gì. Nhì thấy anh còn ngủ không dám gọi anh thức dậy. Bản thân cô cũng chưa chịu thức. Tiện thể ngắm nhìn nhan sắc của anh một chút. Cô lúc này ngắm anh kỹ hơn. Công nhận nhìn anh góc nào cũng đẹp. Cô đưa tay chạm lên đôi môi bạc mỏng, khá là mềm. Sờ vào có cảm giác rất thích. Thích chưa hả? Anh giữ chặt tay cô, từ từ mở mắt ra. Anh thức khi nào thế hả? Từ lúc em thức ấy. Vậy không nói với em cái tên này. Mình nhịn không được cười lớn. Cô đây giận dỗi ư? Những hành động của cô khiến anh yêu chết đi được. Nhìn thấy anh cười mãi, cô thì ngại, không biết tìm lỗ đâu mà chui. Bảo bối ơi, em xấu hổ đấy à? Làm gì có đâu chứ. Muốn thử không nào? Thử cái gì? Chưa nói hết câu, môi bị anh phong bế. Nhi cả người cứng đơ, mở to mắt nhìn anh. Anh cứ thế hôn môi cô. Môi em mềm thật đấy. Anh vô sỉ. Nói xong, cô chui rúc trong ngực anh. Cô không thể cho anh thấy bộ mặt xấu hổ của mình. Đã vậy anh nói những lời không có liêm sỉ đó nữa chứ. Anh mỉm cười nhìn cô, vuốt ve mái tóc mềm mại, bờ môi cô thật mềm. Nói thật ra là có chút mất mặt, nhưng cô cũng cảm thấy thích nụ hôn này. Ôi trời đất, sao cô có thể nhìn mặt anh nữa? Nào, dậy thôi. Ừ. Anh và cô rửa mặt xong, xuống phòng khách ngồi. Cô xem phim, anh lấy laptop làm việc. Mỗi người cũng không ai làm phiền đến ai. Nhìn cơ ngơi đồ sộ của anh, cô biết anh không phải tầm thường. Thế nên anh cũng có những việc riêng của mình. Cô không muốn hỏi gì thêm, chỉ cần anh biết cách cân bằng giữa hai bên là được. Thế là anh ở nhà với cô cả ngày, mặc kệ trợ lý Du bù đầu bù cổ vào công việc, còn anh ở lục viện hạnh phúc cùng cô. Anh vừa bước ra từ nhà tắm, nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thôi đã biết ngay ai gọi. Chuyện gì thế? Anh nhấc máy, không nhanh không chậm nói. Cậu không tới đây đấy à? Giọng này là của Hạo. Anh đáp không, rồi chưa để bên kia trả lời đã tắt máy. Hạo nhìn màn hình điện thoại mà muốn sôi cả máu. Cái tên này, từ ngày cô gái đó tỉnh lại, hầu như chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu. Từ bao giờ mê gái như thế chứ? Anh bây giờ chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn dành nhiều thời gian cho cô. Với cả bên cô thoải mái như thế, anh ngu gì mà đi. Minh, em có pha nước ép cho anh ạ. Trên tay cô bưng trái cây, kèm theo ly nước cam ép cho anh. Sau này em muốn gì ấy, cứ gọi chú Bách, đừng có tự mình làm. Anh đi tới đỡ lấy khay trên tay cô, nhẹ giọng căn dặn cô vài thứ. Không sao đâu, chú ấy làm cả ngày rất mệt, cứ để chú ấy nghỉ ngơi. Cô cười đáp, thực sự không muốn phiền tới chú Bách, việc nào làm được thì cô làm thôi. Mình đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Nhi, cô gái có phải quá hiền lành rồi không, còn biết nghĩ cho người khác nữa à? Anh mỉm cười xoa đầu cô, thôi được rồi, đừng để bị thương là được. Ừ, em biết rồi ạ. Cô nở nụ cười tươi rói, mừng vì để anh cho cô làm, nếu không cô ở nhà buồn muốn chết. Hai người cùng nhau nhâm nhi dĩa trái cây, vừa ăn vừa xem phim. Nhi thoải mái dựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên đến lạ. Cô thích không gian này, không ồn ào phô trương, chỉ cần bên nhau như vậy đủ rồi. Tính tới thời điểm này, Nhi ở đây một tháng, trong những ngày ở lục viện, cô hiểu thêm không ít về anh. Tính cách và sự bá đạo của anh thể hiện rất rõ. Còn nữa, anh đối xử với cô rất tốt, quan tâm cưng chiều cô vô hạn. Chỉ cần cái cô muốn, anh nhất định cho cô. Nhưng cô không vì điều đó đòi hỏi anh. Cô rất có chuẩn mực. Quan trọng, cô biết anh là người giàu có, là một vị chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô luôn tự hào về anh. Mình xác định rõ tình cảm của anh đối với cô. Đúng là khoảng thời gian bên cô không lâu, nhưng những gì anh đối với cô là thật. Anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất có thể. Tình yêu anh dành cho cô cũng vậy. Anh tin chắc cô có tình cảm với mình. Nếu ông trời cho anh gặp cô, cả đời này cô sẽ phải là của anh. Cô hầu như chỉ toàn quanh quẩn ở nhà chờ anh về. Trong nhà quen dần với mọi người, ai cũng thích cô cả. Bảo Nhi trên phòng chẳng biết làm gì, thực sự nhàm chán. Trong đầu cô nảy ra ý nghĩ, hay lên mạng tìm gì đó để làm, vừa có tiền lại vừa giết được thời gian. Mãi chăm chú làm việc của mình, cô quên để ý thời gian. Sau vườn rất mát lại không ồn nào, cô thấy cũng khá thoải mái. Đến trưa khi anh trở về nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc không thấy đâu. Tầm giờ này mọi khi cô vào phòng khách chờ anh rồi kia mà. Chú Bách à, Bảo Nhi đâu? Anh có chút khó chịu quay qua hỏi quản gia Bách. Chú Bách cung kính. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở sau vườn. Anh nghe vậy quay người ra sau vườn, thấy cô cặm cụi làm gì đó. Anh nhẹ nhàng đi tới phía cô, choàng tay cô ôm cô rồi cất giọng ôn nhu. Bảo bối à, em đang làm gì thế? Anh về rồi à, em đang tìm việc làm ấy mà. Nào, vào thôi em. Anh nắm tay cô đi vào nhà. Người hầu dọn thức ăn lên bàn đợi sẵn hai người. Công nhận một điều, đầu bếp ở đây nấu ăn vô cùng ngon. Nếu cô thích ăn, sẽ bảo đầu bếp làm cho cô. Còn anh không kén món gì, cô ăn được là anh ăn được tất. Sau khi dùng cơm xong, anh đến công ty làm việc. Từ nhà đến Lục Thịnh khá gần nên không mất nhiều thời gian của anh. Vừa đến Lục Thịnh, anh vùi đầu vào công việc của mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Chủ tịch, cái này cần ngài xem qua. Còn nữa, trưa mai ngài có hẹn với Chu Thị ạ? Ừ, tôi biết rồi. Trợ lý Du nghe câu trả lời của anh xong thì ra ngoài. Anh nhanh chóng xử lý hết các tài liệu trên bàn để sớm về với cô. Đến tối, cô ngồi trong phòng khách đợi anh về nhà. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ. Cùng lúc đó anh đặt chân đến trước cửa nhà. Cô thấy vậy liền vui mừng chạy qua mà quên mang cả dép. Anh về rồi đấy à? Em nhớ sau này không được bỏ dép, biết chưa? Anh cau mày nói, rồi ôm cô lên để chân cô quấn chặt lấy mình. Em biết rồi. Cô cười tít mắt với anh, tặng cho anh nụ hôn thật kêu lên má. Có vẻ hiện tại cô không ngại ngùng gì nữa không nhỉ? Anh đặt cô ngồi xuống ghế, rồi cúi người đem dép vào cho cô. Gần đây trong lục viện, vì sự xuất hiện của cô mà vui lên không ít, không khí trở nên ấm cúng hơn trước rất nhiều. Đêm nào anh cũng về sớm, bỏ luôn chuyện tụ tập bạn bè thâu đêm. Bảo Nhi à, ăn trái cây này. Anh biết cô thì ăn trái cây, đích thân vào bếp gọt cho cô ăn, còn tận tình mang lên tới phòng giúp cô. Ừ, ngon lắm ạ. Vậy em ăn nhiều chút đi. Nào, anh há miệng ra. Cô đút miếng táo ăn dở của mình cho anh vui vẻ há miệng ăn. Ngon thật, ngon như em ý. Đồ lưu manh. Cô đỏ mặt rồi đánh anh một cái. Anh thích nhìn cô ngại ngùng, trông đáng yêu lắm. Anh không ngờ mình lại yêu cô, quan tâm cô nhiều đến vậy. Có ghi nhớ từng món cô thích ăn. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm cho người ta thay đổi. Ngồi với cô một chút, anh qua thư phòng làm việc. Nhi thấy anh đi, liền lấy laptop lên mạng tiếp tục tìm hiểu một vài việc. Chuyện gì thế? Điện thoại anh reo lên, mình liếc mắt nhìn qua người gọi đến là Đạt. Lão đại à? Bang bên nước ngoài của chúng ta bị bang khác tấn công. Tuy ít người bị thương, nhưng bọn họ nhắm tới là kho vũ khí của chúng ta. Tra ra ai chưa? Thuộc hạ đang điều tra, sớm có kết quả. Vụ này tôi giao cho cậu giải quyết, có chuyện gì thông báo cho tôi nhé. Anh thấy năng lực của Đạt giải quyết được, nên anh tin tưởng giao việc cho anh ta. Vâng lão đại. Việc ở bang đều giao cho Đạt xem chừng, chỉ khi việc gấp anh mới ra mặt. Nhưng hiện giờ anh đắm chìm trong hạnh phúc, anh chưa muốn xa cô thì cứ để cho thuộc hạ anh lo. Tới khuya, anh quay lại phòng ngủ nhẹ nhàng nằm xuống, để tay cô gối lên. Nhi của anh ngủ đến không hay biết gì, mình ôm cô trong lòng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lục Tĩnh hôm nay có việc đột xuất, anh đi sớm chút để giải quyết. Trước khi đi không quên đặt nụ hôn lên trán cô thay lời tạm biệt. Sau đó anh xuống nhà căn dặn chú Bách vài điều. Đến 8 giờ sáng, Nhi tỉnh dậy, thấy mảnh giấy để trên đầu giường. Cô cầm lên rồi mỉm cười hạnh phúc. Bảo bối à, nhớ ăn sáng. Anh có việc bận đi sớm, có lẽ trưa không về được, em đừng chờ cơm. Tối anh tranh thủ về sớm với em, yêu em. Cô hôn lên tờ giấy rồi để vào ngăn kéo. Anh là thế, luôn ấm áp như ngày nào. Anh dành mọi sự quan tâm, chăm sóc của mình cho cô. Nhi cảm thấy cô hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cô thay đổi xong xuống nhà ăn điểm tâm. Chú Bách biết tầm giờ này cô thức nên chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô trên bàn. Những người trong nhà vô cùng tốt với cô. Chào chú, buổi sáng tốt lành ạ. Chú Bách cười hiền. Chào thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Nhi ngồi phòng khách bắt đầu làm công việc thường ngày của mình. Cô tập tành kinh doanh qua mạng. Tiền cô kiếm ra kha khá đủ để cô tiêu xài, nhưng vẫn cần tới thẻ của anh. Lúc này cô nghe có người nhấn chuông, định đứng dậy xem ai tới, nhưng chú Bách nhanh hơn cô một bước. Nhi ngồi lại vị trí của mình. Chú Bách từ xa thấy bà chủ đứng trước cổng, ông nhanh chân đi tới mở cửa. Bà chủ mới về ạ. Chú Bách cúi người. Con dâu tôi có trong đó không? Bà Hoa nhìn chú Bách, trên môi nở nụ cười. Ông bà Lục mới đi du lịch về hôm qua, sáng nay bà có mặt tại nhà anh vì nghe ông Bách báo anh có bạn gái hiện đang ở cùng nhau. Hai ông bà nhận tin vui mừng muốn về sớm, nhưng có một số việc đến tận bây giờ mới có thể về lại đây. Dạ thưa, có bà chủ ạ. Ờ, thế thì vào thôi. Bà Hoa đi vào phòng khách, thấy cô gái xinh đẹp ngồi đó cặm cụi làm việc. Bà đoán chắc con dâu tương lai của mình. Bà Hoa ho nhẹ một tiếng, khiến Bảo Nhi giật mình ngước mặt nhìn bà. Bác là ai thế? Cô gấp laptop đứng lên nhìn bà. Ta là mẹ thằng Minh. Ờ, mẹ anh Minh ạ. À, vâng, con chào bác gái ạ. Cô hoảng hốt không nói thành lời. Dần dần cô lấy lại được bình tĩnh, sau đó vội vàng cúi đầu chào bà Lục. Không cần sợ đâu, ngồi xuống đi. Bà nhìn cô lúng túng mà buồn cười. Có phải quá nghiêm túc rồi không, làm con dâu của bà sợ. Cô đối diện mẹ anh có chút rụt rè, nhưng cô không ngờ bà Lục còn trẻ như vậy. Bà Lục thấy chưa có được tự nhiên lắm, cứ mãi thấy cô cúi đầu chẳng dám ngước lên. Bà Lục cười nói, nào con dâu không cần sợ ta, ta đến đây thăm hai đứa. Dạ, anh ấy đi làm rồi ạ, hay để con gọi anh ấy về. Cô nghe những lời bà Lục dần thả lỏng người. Không cần đâu, ta đến chủ yếu là để gặp con. Dạ bác gái, bác thực trẻ quá ạ. Cái con bé này dẻo miệng thế nhở, nhưng mà bác thích. Thế con tên gì? Dạ con tên Bảo Nhi ạ. Bà Lục nhìn cô hài lòng, chưa bao giờ đòi hỏi cao về con dâu mình. Bà cũng không để ý hoàn cảnh của nhà cô, vì trước đây bà sinh ra trong gia đình khó khăn, may được gặp ba anh cho nên mới có được một Lâm Thu Hoa như bây giờ. Hiện tại bà không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần cô bên cạnh con bà là được. Anh độc thân quá lâu, bà sợ không có cháu để bế. Giờ thì đúng là không cần lo chuyện đó nữa. Bà Bảo Nhi này, con rảnh không? Đi mua sắm với ta nhé. Dạ được, bà gái chờ con chút, con lên thay đồ. Mẹ anh mở lời, sao cô từ chối được? Với cả cô cũng muốn ra ngoài chơi. Bảo Nhi lên xe ngồi cùng bà Hoa. Tài xế bắt đầu chạy. Trong xe, hai người nói qua lại với nhau. Cô thấy bà Lục khá gần gũi nên thoải mái trò chuyện cùng bà. Mình vẫn chưa biết mẹ đến nhà gặp cô, còn đưa cô đi mua sắm. Trưa nay anh bận đi gặp đối tác không về được. Nhớ cô, nhưng anh cố gắng xong việc về sớm với bảo bối. Chủ tịch à, sắp đến giờ hẹn đấy ạ. Ừ, tôi biết rồi. Anh đứng dậy cởi áo khoác ra ngoài. Nếu tổng giám đốc không bận, anh đã cho đi thay. So với việc đi ký hợp đồng, anh muốn về nhà với cô hơn. Chào Lục tổng, hân hạnh hợp tác với ngài. Chào Chu tổng. Hai người ngồi xuống bàn chuyện với nhau. Chu Diệp quan sát anh từng chút. Lần đầu ông hợp tác với Lục Thịnh cũng như tiếp xúc với anh. Đúng như lời đồn, vẻ ngoài của anh lạnh lùng, làm việc nghiêm túc, có nguyên tắc riêng của mình. Ông ta đánh giá cao tài năng của anh. Chu Diệp mở lời. Lục tổng nghĩ thế nào khi hai công ty chúng ta cùng hợp tác dài hạn? Để xem xét tình hình đã. Nếu có lợi cho Lục Thịnh, tôi suy nghĩ lại. Anh phải đặt lợi ích tập đoàn lên hàng đầu. Dù sao Lục Thịnh là tâm huyết của anh. Việc hợp tác lâu dài dựa trên rất nhiều yếu tố khác. Mình biết Chu Thị là công ty phát triển khá tốt, nhưng không vì thế anh chấp nhận ngay được. Được rồi, Lục tổng có thể suy nghĩ lại. Anh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi hai người ký hợp đồng xong, anh ra về ngay sau đó. Anh không nén lại lâu vì ở công ty có bao nhiêu việc cần anh giải quyết. Có cả cô đang chờ anh về. Nhị bên này được mẹ anh dắt đi mua khá nhiều đồ. Bà đưa cô về Lục gia để dùng bữa. Cô muốn từ chối, nhưng nhớ đâu mình làm vậy mất điểm trong lòng mẹ anh nên thôi. Sau khi tiếp xúc với ông bà Lục, cô cảm thấy thích thú vì hai người dễ tính lại hiền lành. Cứ nghĩ là đàn ông thường khó tính, nhưng đằng này ba anh thì vô cùng dễ chịu. Mẹ anh là bà Hoa nói. Nhi à, con ở đây chơi với hai bác, đến tối bác gọi tài xế đưa con về. Dạ vâng ạ. Cô ở nhà một mình buồn nên ở đây với ông bà Lục vui hơn. Nhi ngồi nói chuyện với hai người cả buổi trưa, cô quên luôn việc phải gọi điện nói với anh. Đến chập tối anh về nhà, một lần nữa vẫn không thấy cô. Minh nhíu mày nhìn quản gia. Dạ, thiếu phu nhân về nhà chính chơi với ông bà chủ rồi ạ. Mẹ tôi á, đến khi nào thế? Dạ, lúc sáng thưa thiếu gia. Thôi được rồi, tôi không dùng cơm đâu, ông về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng thiếu gia. Mình quay người đi, anh lấy xe chạy về Lục gia đón cô. Ba mẹ anh mới về, chưa gì dụ cô đi rồi. Đã vậy không nói với anh tiếng nào. Ông bà là muốn giành nhi của anh đấy à? Không dễ thế đâu. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.